Nếu y cố dứt ra, phỏng chừng sẽ kéo đứt tay, hoặc là rách miệng, vô cùng đòi mạng. Huyền Mẫn trùng hợp cũng liếc mắt nhìn, thấy Nghiệp Chướng vẫn duy trì tư thế ngốc kia không nhúc nhích. Tiết Nhàn mặt không chút thay đổi nhắm mắt lại. Thanh danh một đời bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ai tới cho y một sợi dây thừng đi, treo cổ con lừa chọc này lên thì sẽ chẳng ai biết được bộ dáng mất mặt này của ta. Huyền Mẫn rũ mắt nhìn tiểu tặc, lạnh nhạt nói, vươn tay. Hoàng phù trên trán tiểu tặc rung lên, cậu ta vươn thẳng hai tay như thể con rối bị điều khiển, vẻ mặt đời chẳng yêu nổi. Khi Huyền Mẫn lấy kim châu từ tay cậu ta, tiểu tặc kia cũng không biết là xấu hổ hay tức giận, từ đầu đến cổ đỏ lựng, ngay cả cặp mắt cũng đỏ. Song vẻ mặt vẫn ương ngạnh, dáng vẻ ngươi có giỏi thì đánh chết ta đi, đúng là hơi thiếu dạy bảo. Đạt được mục đích, Huyền Mẫn cũng không cấm cậu ta nữa. Hắn nâng tay lấy lá phù trên trán tiểu tặc đi, một lần nữa gấp lại, sau đó cất đi. Tiết Nhàn trông ngóng nhìn chằm chằm kim châu trong tay Huyền Mẫn, chờ lừa chọc đưa viên châu cho oai y. Chưa từng nghĩ lừa chọc sẽ giúp mình như thế, nhất thời lục ra được một chút lương tâm ít đến đáng thương trong lòng, thầm nghĩ, thôi thôi, chờ lấy lại được châu rồi, mấy ngày này mình sẽ cố mà an phận một chút, xem như cho lừa chọc tí mặt mũi. Nếu không xong thật thì lại cho hắn một miếng vải rồng, dù sao vẫn còn dư vài miếng. Nhưng sau khi Huyền Mẫn cầm kim châu trong tay quan sát, mi tâm đột nhiên hơi nhăn lại. Trong khoảnh khắc đó, vẻ mặt hắn lộ ra chút biểu cảm kỳ lạ khó có thể miêu tả, như thể đan xen giữa suy nghĩ và không có đầu mối. Hắn chăm chú nhìn kim châu một lát, lại dùng ngón tay vuốt một phen, rồi sau đó nhíu mày đưa kim châu lại gần mũi người một chút. Tiết Nhàn y trợn trắng mắt, không hiểu sao cảm thấy không quá thoải mái. May mà hiện giờ thân thể y vẫn chưa khôi phục, chưa tạo thành liên hệ hình thần tướng hợp, hòa hợp ở mức cao nhất với kim châu. Bằng không, vừa vuốt vừa ngửi kiểu này, Tiết Nhàn có lẽ đã sớm khống chế không nổi mà nện móng vuốt vào mặt hắn. Trong lòng y nghẹn 800 câu rùa chết lừa chọc, nhưng miệng lại dính vào tay, không sao gỡ ra được, đành phải bất đắc dĩ nuốt lại, nghẹn muốn chết. May mà thời gian phát bệnh của lừa chọc không dài, chỉ ngửi một chút, lại trưng ra cái bộ dáng không mặn không nhạt ngẩng đầu lên. Hắn thoáng suy nghĩ một lát, nói với Tiết Nhàn, viên kim châu này ta tạm thời giữ hộ ngươi, có dị nghị gì không? Có, không cho, ngươi nghĩ hay quá nhỉ? Tiết Nhàn kêu gào trong lòng, nhưng ngoài miệng vẫn không có cách nào lên tiếng. Huyền Mẫn cho rằng y ngầm đồng ý, liền bỏ kim châu vào túi chìm bên hông, dán lên xương cốt, khi giơ tay nhấc chân có thể cảm thấy hơi cộ, nhưng cũng không dễ rơi mất. Tiết Nhàn tức thì ỉu xìu, cúi đầu ảo não, làm gì cũng chẳng có tâm tình. Thật ra y không sợ Huyền Mẫn tham viên châu của mình, chỉ là y mất chân thân đã hơn nửa năm, giờ vất vả lắm mới tìm được, nên thấy có chút luyến tiếc không nỡ buông tay. Y khẽ ngọ nguậy dưới đất một phen, Huyền Mẫn mới phát giác tư thế của y có chút quái dị. Nửa ngày vẫn duy trì bộ dáng che miệng không đổi tay. Huyền Mẫn hơi ngạc nhiên, rốt cuộc cũng nhận ra nguyên nhân vì sao nghiệp chướng này lại thành thật an phận như vậy. Hắn im lặng một lát, sau đó nói với tiểu tặc, có chậu than không? Tiểu tặc tuy rằng cả gan dám lấy kim châu của Tiết Nhàn, nhưng dù sao vẫn chỉ là một thằng nhóc choai choai, bị Huyền Mẫn dạy dỗ một phen liền có chút sợ hãi chột dạ. Huyền Mẫn hỏi, cậu ta cũng không dám không quan tâm. Vì thế, tiểu tặc kia không cam lòng liếc xéo mấy cái, quay đầu đi vào gian phòng duy nhất có thể ngủ trong nhà. Chỉ nghe có tiếng lục lọi, một lát sau cậu ta kéo một cái chậu đồng gồ ghề đi ra, cạch một tiếng để ở trước mặt Huyền Mẫn. Huyền Mẫn thản nhiên nói câu cảm ơn. Ở góc tường tương đối khô ráo dưới mái hiên có hai bó củi. Đối với những gia đình phổ thông, hai bó củi này quá mức còi cọc, trạc cây thì nhiều mà còn cong queo, chẳng phải củi tốt. Huyền Mẫn thuận tay bẻ gãy mấy cành cây, đánh lửa vào trong chậu than, mất một ít thời gian làm lửa cháy, song vẫn nổi lên được chúy lửa, căn nhà bé như lồng gà lập tức ấm áp hơn một ít. Tiểu tặc ban đầu còn quay đầu không để ý tới Huyền Mẫn, sau một lát, cậu ta rốt cuộc vẫn bị khuất phục bởi ngọn lửa ấm áp, im lặng không lên tiếng dịch tới gần chậu than, vụng trộm trà sát tay. Tiết Nhàn và Giang Thế Ninh bị vắt lên một cành cây chìa ra, cách chậu than vừa đủ, lại gần một chút thì sẽ bị ngọn lửa thiêu cháy, cách xa một ít thì lại không đủ ấm áp. Với giấy da ướt nhẹp, lửa rất hữu dụng. Ít ra Tiết Nhàn cũng cảm thấy mình đang dần trở nên khô ráo. Y treo trên cành cây, thấy Huyền Mẫn lấy từ trong túi ra một tờ giấy mỏng gấp lại. Từ góc độ của y, chỉ thấy được trên tờ giấy kia có viết rất nhiều chữ, còn có mấy thứ nối liền thành hàng, còn lại là mấy chữ rời rạc, thậm chí còn có hình vẽ. Không biết Huyền Mẫn nhìn đến chỗ nào trên tờ giấy, liền gấp tờ giấy mỏng cất vào. Hắn hỏi tên tiểu tặc trông như 8-9 tuổi, ngươi họ Lục. Tiết Nhàn và tiểu tặc đều sửng sốt. Tiểu tặc cảnh giác nhìn hắn, ngươi muốn làm gì? Xem ra là đúng. Huyền Mẫn thấy điệu bộ của cậu ta như vậy, lập tức sáng tỏ. Hắn lại hỏi, ngươi có một huynh trưởng bị mù. Tiểu tặc họ Lục lập tức đỏ mặt la lên, ngươi là người phương nào? Tìm Lục, tìm huynh ấy làm cái gì? Tiết Nhàn kỳ quái nhìn Huyền Mẫn, lòng nói, ra là lừa chọc không chỉ tới bắt mình, mà còn đến tìm người. Trùng hợp thế sao? Y đang suy nghĩ, miệng và tay uống no nước đã được hong khô hơn phân nửa, móng vuốt xoạch, một tiếng từ miệng rớt xuống, cuối cùng cũng không làm khó y mở miệng nói chuyện nữa. Lục thập cửu đâu? Tiết Nhàn không nhịn được, nói với tiểu tặc kia, ta tìm y mượn vật tìm người. Trước đây y đã tìm đến 2 lần, không biết sâu về 2 anh em Lục gia này, chỉ biết sơ sơ vài điều cha mẹ trưởng bối của bọn họ không còn sống, nguyên nhân không rõ. Y nghe nói trong 2 anh em có một người vì bẩm sinh thông hiểu chút thuật âm dương mà bị mù, một người khác vì từng bị thương nên tai không tốt lắm. Hai người sống nương tựa lẫn nhau suốt mấy năm, song tình cảm lại không tốt, vì không có trưởng bối và chưa thành gia lập nghiệp. Bọn họ thậm chí còn chưa có tên gọi đứng đắn, chỉ thuận miệng gọi 2 nhũ danh dựa theo ngày sinh. Người anh là Lục Thập Cửu, người em 8-9 tuổi này là Lục Nhập Thất, nghĩa là 27. Lục Nhập Thất này tuổi không lớn, lại không giống trẻ con. Cậu ta vừa nghe giọng Tiết Nhàn thì liền nói, ta nhận ra ngươi, ta từng nghe giọng của ngươi, trước kia ngươi từng tìm Thập Cửu. Cậu ta đã nhìn quen vài việc quái lực loạn thần của Lục Thập Cửu. Nhìn thấy giấy ra nói được cũng không bị dọa đến câm luôn, xem như khá mạnh mẽ. Từng đến 2 lần, nhưng đây là lần đầu tiên được nhận lễ lớn như vậy đấy. Tiết Nhàn tưởng tượng đến chậu nước kia, liền nhịn không được hừ một tiếng, được rồi, không nhắc mấy chuyện khác nữa. Lục Thập Cửu đâu? Y đi đâu rồi? Bao giờ thì về? Còn nữa, ngươi không có việc gì làm lại đi cướp đồ của người khác làm gì? Ai ngờ vừa dứt lời, Lục Nhập Thất đã nước mắt ròng ròng, ta cũng đang tìm huynh ấy, ta đã tìm nửa tháng nay rồi, huynh ấy đang ở ngoài sông. Tiết Nhàn, không phải chứ, cái gì gọi là huynh ấy đang ở ngoài sông? Quyển 22, chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 20, manh quái tử, thầy bói mù. 3. Nhập Thất lau nước mắt, lại khôi phục dáng vẻ cứng đầu cứng cổ kia. Cậu ta nắm góc áo, không nhìn Huyền Mẫn và Tiết Nhàn, mà nghiêng đầu nhìn chằm chằm ngọn lửa nhỏ xíu trong chậu than, dầu dĩ nói, khoảng nửa tháng trước, Lục Thập Cửu nói với ta, huynh ấy muốn đến đảo mộ phần ở Giang Tâm một chuyến. Huyện Ngọa Long nhiều sông ngòi, thường khá ngắn hẹp, trong sông rải rác các bãi nhỏ, những bãi nhỏ kia đa phần đều chật hẹp nhỏ bé. Căn nhà bé như cái lồng gà của huynh đệ Lục gia cũng nằm trên bãi nhỏ hết sức chật chội. Mấy bãi nhỏ đó mọc đầy cỏ tranh, ngày thường là nơi nghỉ chân cho lũ chim nước ven sông. Chỉ có một trong số đó là lớn hơn vài phần, miễn cưỡng có thể xem như một đảo nhỏ ở giữa sông. Từ xa nhìn lại, trên đảo nhỏ cây cỏ tùm, trông như một cái màn thầu màu xanh, cũng giống nấm mồ. Vì thế dân bản xứ gọi nó là đảo màn thầu hoặc đảo mộ phần. Đảo mộ phần bình thường chẳng có ai đến, dù sao chỗ đó trừ cỏ dại thì cũng chỉ có cây cối linh tinh, vừa hoang vu vừa âm u, không phải nơi tốt. Đến thăm đảo mộ phần, chỉ có mấy thầy thuốc, nghe nói đất ở đảo mộ phần phì nhiêu ẩm ướt, có không ít cây thuốc tốt. Lục Thập Cửu từng đến đó 2-3 lần. Một buổi sáng sớm nửa tháng trước, Lục Nhập Thất vừa mở mắt liền phát hiện bên giường có một tờ giấy. Lục Thập Cửu không dùng được bút lông, Khi viết chữ toàn lấy ngón tay chấm mực để viết, vậy nên chữ viết rất khó đọc. Trên tờ giấy nọ chỉ có một câu siêu vẹo, đi đảo mộ phần một chuyến. Đúng như người ngoài thấy, hai anh em Lục gia không thân nhau, Lục Nhập Thất tính tình ngang bướng khó dạy, Lục Thập Cửu tính tình cổ quái kiệm lời, để lại tờ giấy rồi đi cũng là việc y hay làm. Bởi vậy Lục Nhập Thất cũng không nghĩ nhiều, vẫn ra ngoài lượng củi tự mình nhóm lửa nấu cơm, vừa làm công việc hàng ngày vừa đợi Lục Thập Cửu trở về. Kết quả đợi đến đêm, trời đổ mưa, vẫn chẳng thấy bóng dáng Lục Thập Cửu đâu. Ta đến bến thuyền, mấy lái thuyền ở đó nói mưa to quá, không đi giang tâm được. Còn nói Lục Thập Cửu đi thuyền của Lưu Lão Đầu, Lưu Lão Đầu cũng chưa trở về, 8-9 phần 10 là mưa quá lớn, phải tạm nghỉ ở đó. Lục Nhập Thất trông thì nhỏ con, nhưng nói chuyện rất rõ ràng. Ta thấy giữa sông thấp thoáng có đèn của thuyền đánh cá, đoán hẳn là tránh mưa thật nên bèn quay về. Ai ngờ trận mưa kia dai dẳng tận 3 ngày, nước sông dâng lên mấy phần. Lục Nhập Thất mỗi ngày đều đến bến thuyền nhìn ánh đèn kia rồi mới quay về, đứng ngồi không yên đợi đến khi mưa ngừng. Cậu ta cầm vài đồng tiền, đến bến thuyền tìm một con thuyền chở khách, đi đến đảo mộ phần. Ở giang tâm, không ngờ chẳng gặp được Lục Thập Cửu, cũng không thấy Lưu Lão Đầu. Ta đã đi khắp đảo mộ phần, vẫn không tìm được huynh ấy, nhưng có lần từng nghe thấy tiếng huynh ấy nói chuyện. Lục Nhập Thất nói, đến khi ta lên tiếng gọi huynh ấy, giọng nói kia lại biến mất. Cứ như vậy, Lục Nhập Thất đã đi tới đi lui đến đảo mộ phần 6-7 lần, song vẫn chẳng thể nào tìm được Lục Thập Cửu. Mấy hôm trước, gần đảo mộ phần không hiểu sao lại có xoáy nước, có hai khách thuyền muốn đi thuyền, nhưng lái thuyền đều không chịu, khiến Lục Nhập Thất nài nỉ kiểu gì cũng vô dụng. Càng đáng giận hơn là, sáng sớm và nửa đêm mấy ngày nay Lục Nhập Thất luôn nghe thấy tiếng người gõ cửa. Hai lần đầu cậu còn tưởng là Lục Thập Cửu trở về, vội vàng chạy ra mở cửa, thấy ngoài cửa chẳng có lấy một bóng người. Đến khi cậu ta tìm quanh một vòng rồi quay về, lại phát hiện dương trong phòng hình như bị người ta lục lọi. Bên trong là 4 sâu tiền mà chúng ta tích cóp được, mất hết cả rồi. Một đồng cũng không chừa. Ta lấy cái gì đi gọi lái thuyền đây? Lục Thập Nhất nói đến đây thì trông như chó hoang xù lông. Tiết Nhàn nghe vậy thì tặc lưỡi nói, thảo nào vừa mở cửa là hát cho ta một chậu nước, là tên nào thiếu đạo đức không biết xấu hổ như vậy, ngay cả đứa nhỏ 8-9 tuổi mà cũng trộm. Nhưng mà ngươi cũng không thể vì mình bị trộm 4 sâu tiền, liền cướp viên châu của ta, đây là đạo lý gì hả? May mà hiện giờ ta không tiện hành động, không thì ta nhất định sẽ treo ngược ngươi ném xuống sông hai hồi đấy. Ai 8-9 tuổi hả? Lục Nhập Thất bị dạy dỗ đến đỏ bừng mặt, cứng đầu đúc lại một câu, ngươi chứ ai? Tiết Nhàn tức giận nói, còn ai vào đây nữa? Ta 15 rồi. Lục Nhập Thất khó chịu tức giận nói, chỉ là ngày trước đổ bệnh nên vóc dáng không lớn được thôi, đừng nhìn mặt mà đoán tuổi lung tung. Tiết Nhàn có chút ngạc nhiên, xông thẳng danh con xấu tính này bao nhiêu tuổi, lớn tầm nào đều không phải chuyện của y. Y muốn biết Lục Thập Cửu còn sống hay không hơn. Hiển nhiên, không chỉ mình y có suy nghĩ này. Huyền Mẫn nâng tay áo đảo qua, ngọn lửa le lói trong chậu than phụt tắt ngúm, chỉ dư lại tàn khói lượn lờ. Ngón tay hắn xuyên qua làn khói, lấy cành cây phơi Tiết Nhàn và Giang Thế Ninh xuống. Hai người giấy mỏng manh bấy giờ tất nhiên đã được hong khô, không có gì trở ngại. Điểm duy nhất không hoàn mỹ là nét vẽ trên mặt bị chảy ra loang lổ. Giang Thế Ninh biến thành hình người, lúc trước hai mắt đã thâm quầng xanh đen, giờ còn rõ rệt hơn, quầng thâm chiếm non nửa hai má, trông như mắc bệnh nguy kịch gần đất xa trời. Mà Tiết Nhàn còn thảm hại hơn chút, y đi đứng không tiện, không thích hợp biến về hình người. Nét mực lấm lem trên giấy càng dễ khiến người khác chú ý, chảy thẳng từ khóe mắt xuống dưới. Nguyên bản là chết không nhắm mắt, lần này thì trực tiếp biến thành thất khiếu đổ máu. Thất khiếu là 7 lỗ trên mặt, 2 mắt, 2 tai, 2 lỗ mũi và miệng. Thật là, Huyền Mẫn rũ mắt nhìn lướt qua, liền dứt khoát nhét y vào túi, trong biểu tình lạnh lùng toát ra vẻ nhắm mắt làm ngơ. Lục Nhập Thất thấy vị tăng nhân lạnh như băng này nhấc chân muốn đi, nhịn không được bèn hỏi, các người định đi đâu? Giang Tâm, Huyền Mẫn nói. Nghe vậy, Lục Nhập Thất quĩnh lên, vội đuổi theo gọi, là đi tìm Lục Thập Cửu sao? Có thể mang ta theo không? Ta cũng đi. Tùy ý. Huyền Mẫn không quay đầu lại, chỉ ném ra hai chữ, sải bước đi đến bến sông. Vài ngày không ở trong túi Huyền Mẫn, Tiết Nhàn vừa chui vào liền phát hiện trong túi có thêm vài thứ. Trừ kim châu bảo bối của y và túi đựng châm bạc ra, còn có mấy vật cứng linh tinh. Tiết Nhàn yên lặng sán lại, nâng tay sờ thử, lại cắn thử một phát. Bạc vụn, còn có không ít nữa, không biết kiếm ở đâu ra. Bến sông tuyết mù sương, chỉ lác đác mấy con thuyền chở khách, lái thuyền hẳn đều lui vào trong khoang rồi, có vẻ rất cô quạnh. Huyền Mẫn khẽ rung chuông đồng treo trên thuyền, mấy người lái thuyền lần lượt ló đầu ra từ trong khoang, một trong số đó miễn cưỡng kêu lên, sương dày lắm, không qua sông được đâu, đợi khi khác đi. Không qua sông, Huyền Mẫn chỉ vào một điểm ở giữa sông, đến đảo Mộ Phần. Hắn vừa nói vậy, mấy lái thuyền đều lắc đầu, không nói hai lời liền lùi vào trong khoang. Chỉ có một người nhìn khá dễ nói chuyện giải thích cho hắn, phụ cận đảo Mộ Phần có xoáy ngầm, sẽ lật thuyền. Tiểu sư phụ không phải người địa phương đúng không? Mặc kệ là muốn làm gì, ta khuyên ngài, đổi nơi khác đi, chỗ này không có lái thuyền nào chịu chờ đâu. Huyền Mẫn lẳng lặng nghe hắn nói xong, nói, chỉ thuê thuyền thôi, bao nhiêu tiền? Lái thuyền sửng sốt. Người thuê du thuyền hoa thuyền thì thường có, chứ thuê loại thuyền nhỏ tí này thì hiếm thấy hơn. Dù sao thuyền chở khách đều nhỏ hẹp khó lái, không có lái thuyền, người bình thường khó mà an ổn đưa thuyền qua bờ bên kia được. Cái này lái thuyền có chút chần chừ. Tiết Nhàn không chút khách khí lấy hai mảnh bạc vụn trong túi ra, yên lặng mở miệng túi. Huyền Mẫn, hắn giật lấy bạc mà nghiệp chướng vừa móc ra, lại ấn móng vuốt của nghiệp chướng trở về, không trì hoãn thêm nữa, trực tiếp đưa bạc cho lái thuyền. Tiết Nhàn bị nhét trong túi cũng không an phận, y vỗ bum búc vào hông Huyền Mẫn, ăn không nói có, bộ dáng hiện tại của ta không tiện lấy tiền, yên tâm, không chiếm lợi của lừa chọc nhà ngươi đâu, về sau trả lại gấp đôi. Huyền Mẫn xem như y không tồn tại. Lái thuyền nhận bạc, dù không đo đếm cũng biết phân lượng không nhẹ. Hắn có chút xấu hổ, thôi được rồi. Tuy nhiên sắc mặt Huyền Mẫn quá mức lạnh nhạt, còn khiến người ta thấy rét lạnh hơn cả tuyết rơi đầy trời. Lái thuyền thấy hắn không định đổi ý, đành ngượng ngùng đi ra khỏi khoang thuyền, để đám Huyền Mẫn lên thuyền. Phút cuối cùng lại không yên lòng hỏi một câu, các người định chèo thuyền thật đó hả? Lục Nhập Thất cũng lo lắng giống lái thuyền, nhưng cậu ta sợ hỏi nhiều thì Huyền Mẫn sẽ đổi ý, vì thế chỉ có thể nghẹn thắc mắc trong lòng, vừa ngóng trông vừa hồ nghi nhìn chằm chằm Huyền Mẫn và Giang Thế Ninh, theo sau bọn họ lên thuyền. Huyền Mẫn đạp lên ván thuyền, thuận tay bẻ một nhánh cỏ lau. Lục Nhập Thất đang buồn bực vì sao hắn lại mang cỏ lau theo, thì thấy Huyền Mẫn lấy trong người ra một tấm hoàng phù gấp lại, dán lên đầu thuyền, nói chèo thuyền. Sau đó thả nhánh cỏ lau vào trong nước. Con thuyền chuyển động như thể lên tiếng trả lời. Đầu thuyền chuyển hướng, tiến thẳng đến đảo nhỏ ở Giang Tâm. Nhập Thất nhìn chằm chằm tấm hoàng phù trông quen mắt kia một lát, rốt cuộc nhớ ra, đây là tấm phù lúc trước Huyền Mẫn dán vào trán mình. Nhất thời có chút căm giận, ngươi có thể đổi chiêu khác được không? Dù có hoàng phù điều khiển con thuyền, cùng với cỏ lau khống chế phương hướng, Tiết Nhàn vẫn hơi không yên tâm về Huyền Mẫn như trước, y yên lặng ghé vào miệng túi, không nói một tiếng nhìn nhánh cỏ lau trong tay hắn, không rời mắt. Y nhìn trong chốc lát, không khỏi ngẩng mặt hỏi Huyền Mẫn, ngươi tìm Lục Thập Cửu làm gì? Cũng mượn vật tìm người hả? Huyền Mẫn đang định mở miệng trả lời y, chợt nghe thấy Lục Nhập Thất bên kia đột nhiên kêu á một tiếng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 21, manh quái tử, thầy bói mù. 4. Sao tự dưng lại cả kinh như thế? Tiết Nhàn theo tiếng kêu nhìn lại, thấy Lục Nhập Thất vốn đang đứng ở mép thuyền không biết nhìn thấy cái gì, kinh hãi lảo đảo một bước, ngã phịch xuống. Cậu chống một bàn tay lên ván thuyền, lại kêu đau ái một tiếng lùi về sau. Xong đã muộn, bàn tay phải của cậu ta bị cắt một vết, máu tươi chảy ròng. Sao vậy? Giang Thế Ninh tóm lấy cổ tay cậu ta, ngón tay chuẩn xác chặn lại miệng vết thương. Bị cái gì cắt à? Chắc là miếng sắt. Lục Nhập Thất bị ngón tay lạnh lẽo của hắn sờ mà phát run, theo bản năng rụt tay lại. Ở cạnh tấm ván nơi cậu ta ngồi, có thứ gì đó như miếng sắt mắc trong khe hở, bên trên còn dính máu đỏ, hiển nhiên chính là đầu sỏ gây nên chuyện vừa rồi. Giang Thế Ninh nhìn trái ngó phải, thuận tay nhấc một bầu rượu mà lái thuyền để ở trong này lên. Sẽ hơi đau đấy, kiên nhẫn một chút. Hắn nói, vặn mở nắp bầu rượu, tưới rượu lên tay Lục Nhập Thất. Giết người à ngươi! Lục Nhập Thất có vẻ chưa kịp chuẩn bị sẵn sàng, gào lên như tê tâm liệt phế, đau đau đau đau đau. Xót quá, ối hức gào giống gì đó, nắm chặt vào. Giang Thế Ninh sống trong y đường từ nhỏ, đã quen nhìn những người đau đến kêu cha gọi mẹ, có vẻ hết sức bình tĩnh. Tiết trời cực lạnh, sương tuyết vẫn chưa tan, rượu tưới lên tay nhanh chóng hóa lạnh, máu không chảy ra ngoài nữa. Lục Nhập Thất thở hổn hển, nắm tay mình, mặt mày nhăn nhó như có khổ đại cừu thâm, mối thù sâu nặng. Giang Thế Ninh lại vốc chút nước sông giúp cậu ra rửa sạch miệng vết thương, bấy giờ mới vẩy vẩy nước trên tay, ngồi sang một bên. Vết máu không còn, đường chỉ tay của Lục Nhập Thất liền lộ ra rõ ràng. Huyền Mẫn nhìn lướt qua, khẽ nhíu mày, đi tới nắm lấy cổ tay cậu ta cúi đầu nhìn một lát. Lục Nhập Thất không khỏi xì một tiếng, ngang ngạnh nói, lại một kẻ thích xem chỉ tay của người khác. Lại một kẻ là sao, còn ai nữa? Tiết Nhàn buột miệng hỏi. Y vốn đang không chú ý, cho rằng Huyền Mẫn chẳng qua là đang xem miệng vết thương của thằng nhóc này thôi. Nghe thấy lời ấy, y mới nằm sấp trên miệng túi nhìn chằm chằm chỉ tay của Lục Nhập Thất, vừa thấy thì ngây ngẩn cả người. Lục Thập Cửu, trừ lúc trước vội vàng mới gọi Thập Cửu một lần, còn lại Nhập Thất đều gọi cả tên lẫn họ như vậy. Chỉ tay, Giang Thế Ninh không khỏi ngẩng đầu. Theo lời Tiết Nhàn, Lục Thập Cửu kia bị mù, sao còn xem được? Hơn nữa từ trước hắn đã thấy kỳ quái. Một người mù ấy vậy mà lại một mình đến đảo nhỏ ở Giang Tâm, lên đảo rồi thì làm gì? Sờ soạng lần mò mà đi hả? Lục Nhập Thất nghe ra hắn nhấn mạnh chữ xem, bĩu môi nói, đối với người bình thường thì huynh ấy đúng là mù thật, nhưng huynh ấy có thể tự đi đường, chỉ là đi rất chậm thôi. Vì huynh ấy có thể nhìn thấy một vài thứ mà người thường không thể thấy được, theo như chính lời huynh ấy nói, là khí và hình. Nghe như nói giỡn ấy nhỉ, dù ta nghe cũng chẳng hiểu. Cậu ta nói xong, lại hỏi Huyền Mẫn, chỉ tay của ta rốt cuộc là làm sao vậy? Cứ cách một thời gian là huynh ấy lại cầm tay ta xem một lúc lâu, vừa xem vừa sờ mấy đường chỉ tay, lầm bà lầm bầm, ta sắp chịu hết nổi rồi. Hỏi huynh ấy lại nói không có gì, là chỉ tay trường thọ, chỉ có điều thời niên thiếu sẽ hơi kham khổ. Huynh ấy muốn xem ta rốt cuộc sẽ khổ ra sao thôi. Giang Thế Ninh, ông anh này cũng hay quá nhỉ. Nhưng mà trường thọ, Tiết Nhàn nhìn đường chỉ tay kia, cảm thấy mình quả thực không rõ ý tứ của từ trường thọ này. Lục Nhập Thất rõ ràng là mang tướng đoản mệnh chết non thời thiếu niên. Ba đường chỉ tay thiên, địa, nhân cho thấy tuổi thọ cực ngắn, chưa đến đoạn cong đã đứt, đừng nói là trường thọ. Sống qua 15 tuổi đã phải cảm tạ ông trời rồi. Y lại lẳng lặng ngẩng đầu nhìn mặt Nhập Thất. Lúc trước chưa từng để ý, giờ nhìn kỹ mới phát hiện, thiên trung của Lục Nhập Thất sụp xuống, hai tròng mắt cách xa, luôn có vẻ phờ phạc, trên mệnh cung có nốt ruồi nhỏ, cũng là tướng phúc mỏng chết yểu. Lục Thập Cửu rốt cuộc là thấy trường thọ ở đâu ra vậy? Tuy nhiên, mệnh số luôn không dễ nói thẳng ra được. Tiết Nhàn yên lặng quay đầu, ngửa mặt nhìn Lừa Chọc. Lừa Chọc này tính thẳng đuột, không biết nói tiếng người. Lỡ may hắn sợ người chết chưa đủ lại phun ra một câu ngươi sống không được lâu nữa. Thằng oát này có khi bị dọa chết khiếp ấy chứ. Không ngờ Lừa Chọc như thể bỗng dưng thông não, học được cách khéo léo. Đầu tiên hắn hỏi một câu, năm nay ngươi 15 hả? Lục Nhập Thất, phải. Huyền Mẫn gật đầu, năm nay có kiếp. Ra ngoài nhớ cẩn thận. Tiết Nhàn yên lặng nhìn trời, lòng nói hôm nay mặt trời mọc đằng tây hở, hay con Lừa Chọc này uống lộn thuốc rồi. Lục Nhập Thất rút tay về, rồi rồi ta biết rồi, Lục Thập Cửu cũng nói thế. Đúng rồi, ngươi vừa mới kêu gào gì đó? Tiết Nhàn hỏi. Lục Nhập Thất bị thương lôi kéo sự chú ý, suýt thì quên khuấy mất chuyện định hỏi. Nhóc con ngượng ngùng nói, vừa rồi ta đứng ở mép thuyền, đột nhiên dưới thuyền có một vệt màu đen, ta tưởng là tóc, chắc là rong rêu thôi. Nếu đúng là tóc thật, người phải nổi lên mặt sông mới đúng, sẽ không nửa chìm như thế. Tiết Nhàn nói, cái này mà ngươi cũng biết, ngươi từng gặp rồi à? Từng gặp rồi. Lục Nhập Thất nói, ở gần bờ sông thì sao có thể chưa từng thấy mấy thứ này, trên sông còn có người chuyên vớt xác. Năm nay vớt được nhiều lắm, có điều giờ là tiết trời thu đông, ta mới chỉ thấy chưa đến 5 lần. Giang Thế Ninh ngồi một bên nghe vậy thì nhíu mày, sắp say thuyền đến nơi. Sương tuyết trên sông dày đặc, trắng xóa trùng điệp ngàn dặm, đưa mắt nhìn chẳng thấy đầu. Song đảo mộ phần trông như cái màn thầu kia lại dần hiện rõ giữa làn sương, càng lúc càng lớn. Huyền Mẫn ngồi ở đầu thuyền, vẫn giữ nhánh cỏ lau để điều khiển phương hướng. Tiết Nhàn chống cằm, đưa mắt nhìn quanh mặt sông bị phủ sương mù, có chút rối loạn. Không biết có phải y bị ảo giác hay không, y luôn cảm thấy từ khi Kim Châu bảo bối của mình rơi vào túi lừa chọc, y liền linh hoạt hẳn lên. Dù rằng y vẫn không thể cảm nhận được chính xác mối liên hệ giữa mình và Kim Châu như trước, song vẫn có cảm giác như có như không lượn lờ. Giống như có người muốn vỗ vào người ngươi, khi đầu ngón tay hắn chỉ cách ngươi một tấc, ngươi đã có thể cảm nhận được một chút khác thường, dù cho chút khác thường mỏng manh đó gần như không tồn tại. Đối với ảnh hưởng như vậy, Tiết Nhàn cũng không bài xích. Nếu tên lừa chọc này thực sự có năng lực khiến y tạo thành liên hệ với nguyên thân, y có thể cảm tạ tám đời tổ tông nhà lừa chọc, thành tâm thành ý. Nhưng mà nếu làm được thật thì sao không đẩy nhanh quá trình thêm chút nữa đi. Tiết Nhàn có chút buồn rầu, lúc trước vốn đã chẳng biết trông cậy vào đâu thì thôi, giờ vừa có chút hy vọng, y bỗng nhiên khẩn trương hẳn lên. Dù sao thân thể giấy da này cũng quá yếu ớt, nói xé là xé được ngay, làm tổn thương mặt mũi tôn nghiêm và khí độ bất phàm của oai nghiệp chướng này. Suy tư một lát, chợt lùi vào trong túi. Y không an phận ngọ nguậy một lát trong túi, sắp tới gần Kim Châu, sau đó mở người bọc lấy Kim Châu. Bộ tăng y trắng này hơi đơn bạc, vật để trong túi trực tiếp dán vào hông Huyền Mẫn. Nghiệp chướng nhích tới nhích lui ở bên trong, hắn đương nhiên có thể cảm nhận được hết. Hắn khẽ đẩy nhánh cỏ lau, nhíu mày hỏi, sao nghiệp chướng nhà ngươi không biết đường an phận chút đi hà, đang nhộn nhạo gì đó. Giọng nói của Tiết Nhàn xuyên qua lớp vải, nghe hơi ồm ồm, lái thuyền của ngươi đi, quản ta làm gì, ta đang ấp trứng, đừng có nói chuyện với ta, đáng ghét. Huyền Mẫn, may mà chính y cũng hiểu điều mình nói có vẻ hơi dọa người, giọng nói rất thấp, trừ Huyền Mẫn ra thì không còn ai nghe thấy, không thì Giang Thế Ninh nhất định sẽ xỏ xiên vài câu. Huyền Mẫn bị câu ấp trứng của y dọa sốc một chút, vậy nên nhất thời không chú ý đến mặt sông. Trong lúc hắn đang phân tâm, lại có một vệt đen xẹt qua dưới thuyền. Nói chính xác hơn là, con thuyền bơi qua vệt đen đó. Lục Nhập Thất ghé vào mép thuyền nhìn thấy được, vì tốc độ tốc quá nhanh, thứ màu đen kia chỉ nhoáng hiện một cái rồi biến mất, cậu ta cũng không kịp thấy rõ. Vẫn là thứ trông giống mái tóc đen như trước, có điều không thấy được mặt, cũng không có thân mình. Lục Nhập Thất vuốt vuốt da gà da vịt nổi lên ở cánh tay, thoáng lơi là. Chẳng bao lâu sau, đầu thuyền cộp cộp một tiếng đụng vào đá, ngừng lại. Thuyền vừa dừng lại, Lục Nhập Thất vừa bò vừa chạy lao lên bờ. Cậu ta chỉ vào một bóng đen khác cách đó không xa, thấy thứ kia không? Đó chính là con thuyền của Lưu lão đầu, người chở Lục Thập Cửu đi chính là ông ấy. Đảo mộ phần cây cối rậm rạp, bị sương tuyết bao phủ, đưa mắt nhìn, những cây khô màu nâu đậm mờ mịt lay động, quả là nơi tốt để dọa quỷ. Khi hai chân Huyền Mẫn đặt lên đảo mộ phần, rừng cây như có cảm ứng mà nổi lên một trận gió lạnh. Leng keng sâu tiền bên hông hắn bỗng nhiên lay động, phát ra hai tiếng va chạm nho nhỏ. Tình huống gì thế này? Tiết Nhàn đi ra thăm dò, vừa nãy ngươi nói gì? Cứ có tiếng keng keng nghe không rõ. Ta chưa từng nói chuyện, ngươi nghe được những gì? Huyền Mẫn nhíu mày nhìn y, nghiệp chướng này nhạy bén bẩm sinh, trực giác luôn cảm nhận được một ít khác thường đầu tiên. Tiết Nhàn ngạc nhiên nói, khi ngươi lên bờ ấy, ta đang ấp Kim Châu của ta thì bỗng dưng nghe thấy ngươi mở miệng niệm một câu kỳ quái, giống như kinh văn vậy, nghe không rõ. Ngươi chắc là mình không mở miệng chứ?